Này anh, trực tiếp làm ông xã em đi. Chương 16 đến 2. Góc truyện audio.com. Đôi lời của tác giả. Mình đọc nhận xét chuyện thấy hai bạn hỏi ai là nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính của câu chuyện này là Phong. Bạn Long không phải nam phụ đâu nha. Bạn Long là của thầy Thẩm Du rồi. Đây là câu chuyện kể về mối tình đơn phương của bạn Nguyễn Hoàng. Mình tính kết chuyện là xe. Vì mình nghĩ đời thực không phải ai yêu đơn phương thì cũng được đáp trả. Lấy Vi đi là bản thân mình. Câu chuyện này được viết sau khi mình tỏ tình thất bại. Bạn Nguyễn Hoàng là nhân vật phụ trong cuộc đời của bạn Phong. Nhưng bạn ấy lại là nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Yêu đơn phương không phải nói ra để được đáp trả mà là chỉ vì không muốn mình phải ân hận một đời. Đơn phương người, em chưa từng hối hận. Chỉ trách rằng duyên chưa tới nợ chưa đủ mà thôi. Kiếp này em chẳng mong người đáp trả. Chỉ mong rằng vẫn có thể làm bạn mà thôi. Hai câu này do tác giả Lâu Lao Bộc Phát viết ra. Độc giả đừng để ý, nói nhảm nhiêu đây đủ rồi. Mình cảm ơn mấy bạn đã dành chút ít thời gian đọc cái này. Sau 2 tiếng vật lộn với đống đề cương, cô mệt mỏi nằm dài trên bàn. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại thì đã gần 1 gam. Chưa ăn sáng cộng thêm ngủ quên không ăn chưa, cô bây giờ có cảm giác sắp chết đến nơi. Siêu siêu vẹo vẹo đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Thay đồ, nhìn mình trong gương cô cảm thấy mình đặc biệt xinh đẹp. Ai có thể đẹp bằng cô cơ chứ? Đã lược bỏ N từ tự luyến. Cô đánh răng. Thay đồ xong nhanh chóng đi ra mua đồ ăn, do đã qua giờ cơm trưa nên canteen đã sớm không còn đồ ăn. Cô đi ra ngoài trường mua, như thường lệ cô mua tạm cho mình 2 ổ bánh mì với ly sữa đậu nành. Vừa đi vừa ăn theo thói quen, cô đi đến gốc cây ở ký túc xá nam ngồi xuống gặm bánh mì. Nhìn người người lướt qua trước mắt cô không khỏi cảm thán. Chân dài a, con trai a, chân dài a, mông cong a, mẹ kiếp. Còn hơn cả phụ nữ đời bây giờ thật bất công. Đã vậy con trai ngực còn muốn bự hơn của cô. Cô ngồi đây làm gì? Không biết từ lúc nào Hạ Thiên đã đứng trước mặt cô. Cô ngước lên nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên. Từ lúc nào chó đã học nói tiếng người a, muốn ra uy với chị đây khó lắm. Đời chị chẳng khi nào để bản thân mình chịu thiệt. Cô, Hạ Thiên tức giận chỉ tay vào mặt cô lắp bắp nói. Cô đứng dậy gạt cái tay đang chỉ vào mặt mình ra. Phủi phủi mông, tôi chẳng có người cháu như cô. Hôm nay không rảnh muốn nói chuyện thì kiếm người khác. Cô bỏ đi chẳng thèm để ý đến người phụ nữ phía sau. Chắc ai cũng thắc mắc sao cô lại xử sự như vậy. Phải quay lại thời gian mà ngày cô đi ăn ở nhà hàng Win. Cô mới bước ra khỏi WC thì bị Hạ Thiên chặn lại. Cô ta khoanh tay trước ngực nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường nói. Muốn trèo cao sao? Cô không thèm quan tâm nói. Tôi trèo cao hay trèo thấp chẳng liên quan gì đến cô. Cô đang tính rời khỏi. Hạ Thiên kéo tay cô lại không cho cô đi. Cô quay lại trừng mắt nói. Có thích tôi cô cũng không cần thể hiện ra. Bản thân tôi biết tôi người gặp người yêu. Ai thèm thích đứa con của cái đồ Hạ Tiện chứ? Cô nắm cái tay Hạ Thiên nói. Nói ai là đồ Hạ Tiện? Dường như cô dành rất nhiều sức lực để nắm lấy cái tay kia. Hạ Thiên đau đến nỗi mặt trắng bệch nhưng vẫn mạnh miệng nói. Cha cô, hư cái loại trai bao rẻ tiền suốt ngày đeo bám người khác cầu xin những đồng bạc lẻ. Cô tức giận mắt đỏ ngầu tính tát cho cô ta. Một bạt tay nhưng cố gắng nhịn xuống. Cấm mày xúc phạm ba tao. Để tao nghe được thêm một câu từ cái miệng chó của mày thì đừng trách. Bí mật của mày tao biết thừa nhưng tao không muốn lật cái bản mặt mày lên vì tao sợ. Bẩn tay, cô buông tay ra, liếc nhìn nhỏ một cái. Còn không mau biến đi để thể hiện bộ mặt xảo trá của mày. Đợi đến khi Hạ Thiên rời khỏi, cô cười khổ, vì con mà cha bị mắng như vậy con thật sự xin lỗi ba nhiều. Con nợ ba nhiều như vậy chắc kiếp này trả không hết rồi. Vậy kiếp sau ba tiếp tục làm ba con để con trả hết nợ nhá. Ai năm nay cô sợ nợ môn a, nếu nợ môn cô còn mặt mũi nào để gặp ba già ở nhà đây? Trở về ký túc xá học bài thôi không được để ba già thất vọng. Cô chuyên tâm ngồi giải mấy bài toán, ngồi khoảng nửa tiếng mắt cô bắt đầu mờ đi vì các con số. Chân tay bủn rũn, còn xuất hiện hiện tượng đau xương sống. Cô không thể nào tiếp tục được nữa. Hết chương.